Mày không phải là Tony. Đúng như vậy. Giữa tiếng súng rít gào, có thanh âm kinh hãi, có giọng nói thầm vong. Ánh sáng chói mắt không còn chiếu vào người trong xe. Hai khẩu súng trong tay tên đó vung lên. Tên sát thủ vẫn còn đứng bên cạnh chiếc xe, hầu như bị bắn nổ tung thành đống thịt vụn. Tên vác ống rocket trên mùi xe thì bị bắn bay ra ngoài. Một viên đạn hỏa tiễn cũng bay theo hắn sau đó, rồi đắp xuống trần nhà của bãi đổ xe. Đã bay tung tóe, đủ thứ đồ đạc ở tầng trên không không ngừng rơi xuống. Người ở ngay bên nhà hàm lúc này toàn thân đã chỉ chít vết đạn, ngã xuống một bên. Trên xe, trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển. Ba tên sát thủ đã lìa đời. Mang đầu kịp thời phản ứng lại, vận mạnh chìa khóa cố gắng khởi động xe. Mẹ hai ngồi đằng sau vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi. Nhà hàm nhìn xung quanh, tên sát thủ đột nhiên phản chiến đang tiến tới. Cũng vào lúc này, cách mấy chục bên ngoài có tiếng súng vang lên. Đạn bắn vào những chiếc xe gần đó, khiến cho tia lửa lóe lên không chừng. Nhiều tên sát thủ đã chạy tới. Đạn trút xuống điên cuồng, lúc này còn muốn chạy về chiếc xe của mang đầu thì rất phiền phức. Nhà hàm vẫn còn đứng ở đó, nhìn tên đàn ông nước Mỹ bước tới bên cạnh. Đẩy thấp người cô xuống. Tên sát thủ phản chiến thuận tay, đẩy thi thể gục trên xe thể thao ra, rồi mở cửa xe. Bởi vì chiếc xe kia của người, ta không có chìa khóa. Giọng nói này đối với nhà hàm rất quen thuộc, dường như muốn giải thích nguyên nhân của lời yêu cầu khi trước với tên đã chết. Trong lúc nói chuyện, cô bị đẩy vào ghế lái phụ của chiếc xe thể thao. Còn người đàn ông thì nhảy vào chiếc ghế lái, đóng cửa xe cái rầm. Đánh lửa, động cơ trong nháy mắt đã khởi động. Chú ý, đóng kỹ cửa sổ, thắt dây an toàn, hít thở thật sâu. Hét lên cũng không sao. Chiếc xe thể thao này từ lúc khởi động khi tăng tốc lên 100 km/h, chỉ cần có 3 giây thôi. Trong khi nói chuyện, chiếc xe thể thao lao đi như tên lửa. Cũng vào lúc này, một viên đạn hỏa tiễn bay tới, vụt qua chỗ khi nãy chiếc xe đã đổ, hất tung chiếc suy ở bên cạnh. Em lấy nhân cách của bộ dạng lúc này để đảm bảo. Trong lúc nhất thời, dường như có thể nghe thấy tiếng xe gió tưởng tượng. Giọng nói quen thuộc đó cứ loang thoáng bên tai, khiến cho cô cảm thấy như bị ảo giác. Xe thể thao chạy với tốc độ cao nhất, khiến cho cô bị ép chặt vào ghế. Cô vội vàng kéo dây an toàn ra thắt. Người đàn ông lái xe ngồi bên cạnh, dường như hơi ngạc nhiên với động tác lưu loát của cô, bất giác huýt gió. Quay đầu lại, nhà hàm thấy ngọn lửa cháy rừng rực phía sau, nhanh chóng rời xa. Chiếc xe của mang đầu chạy như bay, rẽ sang một hướng khác. Chiếc xe thể thao trong nháy mắt dường như trượt trên đường, rồi rẽ qua hai khúc quanh cực gấp. Trong đêm, xe cộ trên đường xẹt qua vùng vụt. Còn chưa kịp lấy hơi, thì chiếc xe đi vào đường cục lao thẳng vào bức tường phía trước với tốc độ nhanh nhất. Khoảng cách mấy chục mét đối với chiếc xe thể thao này mà nói, chỉ là chuyện trong chớp mắt. Không kịp hét lên, cô nhắm chặt mắt. Đó là tiếng nổ, mà phải ở một góc ngã tư đường mới nghe thấy. Sớm đã chuẩn bị mình để phá hủy bức tường bên ngoài bãi đổ xe. Một chiếc xe thể thao hướng phải vô số đá vụn, gào thét lao ra. Với tốc độ cao như vậy, cho dù không đụng vào bức tường, đụng vào đá cũng đủ chết. Nhưng trong xe chỉ nghe thấy tiếng đập nặng nề, cửa kính thậm chí vẫn chưa vỡ. Lại mở mắt ra, cảnh tượng phô xá trong đêm tối ở trước mắt nhanh như chớp biến mất. Bọn sát thủ của Bùi La Gia cũng đã khống chế được khu phố ở phía sau tòa lầu. Nhưng xe bị tắc nghẽn ở đây vẫn chưa nhiều. Tiếng còi báo động của cảnh sát ở hai khu đầu phố vang lên. Dọc theo lối đi dành cho người đi bộ ở bên kia đường đã thầm thoáng được đôi chút. Chiếc xe thể thao chạy đi như bay. Đạn bay thẳng vào cửa xe, lập tức bị kính chống đạn làm cho văng ra. Quay đầu lại, đạn rocket khiến mấy chiếc xe hơi ở đằng sau liên tiếp nổ tung. Phía trước bị xe cảnh sát phong tỏa, ngay cả lệnh cho người đi bộ cũng bị rất nhiều xe chặn lại. Trái rocket thứ hai khiến những chiếc xe ở phía trước nổ tung, mạnh mẽ bẻ lại. Xe thể thao lao như bay vào một tòa cao ốc. Toàn bộ ba tầng lầu dưới của tòa cao ốc là bãi đổ xe. Trong chiếc xe thể thao mỏng bạc trên lầu 2, John Hammer đang nói qua bộ đàm. Ngăn hắn, bất cứ giá nào cũng phải ngăn hắn lại. Sao chứ, anh nói cái gì? Lên lớn một chút đi, tôi không có nghe. Ngẩng đầu mạnh lên, một chiếc xe thể thao màu đỏ lao lên lầu 3, dọc theo lối đi xoắn ốc cách chỗ hắn không xa. Không phải nói nữa, tôi đã nhìn thấy rồi. Áp dụng phương án C, chặn hắn lại ngay. Trong lúc nói chuyện,